Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895 Bát Khai Vân Vụ gặp Thanh Thiên. Liverpool fan bóng đá cũng đã lâu tại sân nhà nhìn thấy đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp trở nên 10 phần đơn điệu, không có quá nhiều dinh dưỡng. Bất quá bởi vì cầu thủ thành viên tổ chức đội hình vẫn là tương đối Copenhagen phải mạnh hơn một chút, Liverpool đấu pháp tuy nói nhìn uy hiếp không lớn, chỉ khi nào sáng tạo ra cơ hội thì cũng có thể để Copenhagen thất kinh. Đội bóng phòng tuyến vào hôm nay trận này Champions League trong trận đấu vẫn tương đối kiên cố. Copenhagen thực lực cuối cùng cũng chỉ là châu Âu nhị lưu chi cuối mà thôi. Tại Anfield cũng biểu hiện được hết sức cẩn thận, bọn hắn càng hy vọng ở chỗ này có thể mang đi một phần. Hơn nửa hiệp hai đội đều không thành tích, Liverpool các hạng số liệu đều nhìn rất bình thường, nhất có uy hiếp một lần sút gôn đến từ Vardy bù bắn. Đáng tiếc bởi vì khoảng cách thủ môn quá gần, bị thủ môn đập ra, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool vẫn là không có cải biến đấu pháp, tại hai cánh không ngừng mà trùng kích vào. Tranh tài chương 69 phút lúc, Guerrero hạ ngọn nguồn sau truyền bên trong cầu cho Lewandowski sáng tạo phía trước cầu môn đoạt điểm cơ hội, Ba Lan tiền đạo không hề làm mất cơ hội tốt, nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân cung đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong, lấy được một cầu dẫn trước về sau. Tư đồ Vân Binh liền đem Lewandowski đổi ra sân, đổi lại tiểu tướng Sancho. Gundogan hôm nay ở giữa sân biểu hiện không tệ, cứ việc thoạt nhìn không có cái gì điểm sáng, nhưng dầu gì cũng là liều mạng chạy, dùng thể năng quá độ tiêu hao để đền bù phương diện khác không đủ. Gundogan cũng bị tư đồ Vân Binh đổi ra sân, tiểu tướng Madison đăng tràng. Liverpool biến trận 4-3-3, Sancho cùng Guerrero đánh hai cánh, Vardy tiền đạo, Henderson vị trí trở lại trung lộ cùng Kante cộng tác tiền vệ phòng ngự củng cố phòng thủ. Tư đồ Vân Binh hiện tại là vì thắng lợi không chút nào muốn bất luận cái gì tông sư phong phạm. So với còn lại đội bóng chẳng những muốn thắng, mà lại phải đại thắng, đồng thời nhất định phải xinh đẹp thắng trận. Cho dù là tại Champions League sân khấu, tư đồ Vân Binh cũng càng chú trọng hắn đối mùa giải chỉnh thể quy hoạch. Tranh tài qua 80 phút về sau, tư đồ Vân Binh dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Casemiro đăng tràng thay đổi Kante, tư đồ Vân Binh cố ý đứng dậy đi nghênh đón Kante ra sân. Ngoại giới cuối cùng sẽ coi nhẹ một chi đội bóng bên trong làm công việc bẩn thỉu việc cực mặc cho. Làm việc chăm chỉ để khiếu nại nhân vật, dù là thỉnh thoảng sẽ tán thưởng một chút, nhưng ánh mắt tuyệt đối sẽ không thời gian dài tập trung ở trên người hắn. Kante từ Hamburg đến Liverpool đi theo tư đồ Vân Binh đánh thiên hạ. Hắn cùng tư đồ Vân Binh tình thầy trò tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn cũng nguyện ý vì tư đồ Vân Binh xông pha khói lửa. Liverpool hoàn thành 3 cái thay người về sau liền đánh lên phòng thủ phản kích. Copenhagen là hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên. Nhiều ít có gan đến Hồng Quân cửa nhà bị Hồng Quân đùa nghịch lưu manh còn không dám phản kháng. Biệt khuất, cuối cùng Liverpool bằng vào Lewandowski dẫn bóng một cầu nhỏ thắng Copenhagen. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh bị một chút phê bình vệ miện quán quân đánh cho thật không có có chung. Tâm huấn luyện cầu thủ phong thái, tư đồ Vân Binh cũng đều khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Sau đó quay đầu liền muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cuối tuần thi đấu vòng tròn. Cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong Porto tại sân khách 2-1 đánh bại Brugge. Cái tiểu tổ này tình thế vẫn như cũ rất bình thường rằng co. Liverpool, 7 phân, Porto, 5 phân, Copenhagen, 4 phân, Brugge, 0 phân, Meuthen trụ sở huấn luyện. Liverpool như thường lệ chuẩn bị chiến đấu cuối tuần sân nhà nghênh chiến West Brom tranh tài. Tại xế chiều sau khi huấn luyện kết thúc, không ít cầu thủ đều trực tiếp rời đi trụ sở huấn luyện. Mbappe tại trong phòng thay quần áo đổi bộ quần áo, cùng một chút rời đi đồng đội lên tiếng chào hỏi về sau liền đi phòng tập thể thao. Đang chạy bước trên máy huấn luyện mình sức chịu đựng, treo tường trong TV là thể dục đài, phát hình một ngăn bóng đá lời bình tiết mục. Mbappe nghe tiết mục bên trong người chủ trì cùng khen ngợi Lineker thảo luận Arsenal cùng Manchester City bản mùa giải kết thúc Liverpool vương triều khả năng. Mbappe từ trước đến nay đến Liverpool về sau, hắn chưa bao giờ có bản mùa giải phiền lòng ý loạn. Bởi vì ngoại giới thanh âm nhiều lắm, quá phân loạn phức tạp. Hôm nay là Arsenal, ngày mai là Manchester City, hậu thiên là Chelsea, mấy ngày nữa lại biến thành Chelsea. Phảng phất Liverpool vương triều nguy cơ tứ phía. Cái này tại lúc trước là chưa bao giờ có cảnh tượng. Nếu như tại 3 năm trước đây có người nói Arsenal có vốn liếng cùng Liverpool tranh quan, vậy tuyệt đối sẽ cười rơi răng hàm. Mà khi Ferguson về hưu về sau, mọi chấp giáo MU bắt đầu, MU liền đã không phải tranh quan chủ đề bên trong hậu tuyển đội bóng. Nhưng bây giờ, bởi vì Mourinho cùng Pogba đi MU, dẫn đến MU giống như tại dư luận bên trong được bao nhiêu khôi phục mấy phần lúc trước cường thế. Cho dù giao thủ qua đi phát hiện MU đã không phải là MU, chỉ là lại một chi Mourinho thức cường đội mà thôi. Cái này khiến Mbappe sinh ra bối rối. Hắn thậm chí cải biến đối đãi chung quanh sự vật phương thức tư duy. Kỳ thật chính hắn khả năng không có ý thức được. Bên trên mùa giải Champions League trong trận chung kết vì Liverpool mang về Champions League Cup vô địch về sau, chính hắn nội tâm lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn sẽ kích động, sẽ phấn khởi, lại không có khả năng như Sané như vậy, tựa như nằm đám mây say mê. Tựa như đã quân lâm thiên hạ đăng phong tạo cực. Bởi vì hắn đản sinh tại quán quân. Quán quân chỉ là hắn tuyến hợp lệ thôi. Từng có lúc, phòng ngủ của hắn bên trong dán đầy xe Ronaldo ảnh chụp. Quá khứ 3 năm, hắn một mực tại đuổi theo siêu cấp cự tinh bộ pháp. Cho tới nay đều cảm giác có chút xa xôi khoảng cách. Tựa hồ tại hiện tại xem ra đã cũng không phải là xa không thể chạm. Cho nên hắn còn không dám có chút thư giãn. Hắn còn phải lại cố gắng. Nếu như lúc này lười biếng, đây chẳng phải là đáng tiếc nhất. Đường ngoại giới đều tại cuồng nhiệt chờ mong có ai có thể kết thúc Liverpool vương triều lúc. Mbappe ngược lại tín niệm càng phát ra kiên định. Hắn đản sinh tại Liverpool vương triều. Hắn tự nhiên muốn gánh vác lên thủ hộ cái này vương triều trách nhiệm. Tín niệm càng phát ra kiên định. Tại điều tiết máy chạy bộ tốc độ về sau, Mbappe tiến hành thời gian không ngắn cực hạn bắn vọt về sau rời đi phòng tập thể thao. Hắn chạy chậm đến đi xử lý. Lên lầu đi vào Tư đồ Vân Binh văn phòng phía trước cầu môn. Gõ cửa. Hắn không biết Tư đồ Vân Binh phải chăng đã rời đi. Bởi vì ngày mai huấn luyện kết thúc lúc, Tư đồ Vân Binh muốn tổ chức lúc trước chuẩn bị hội. An bài xuất ra đầu tiên, bố trí chiến thuật, cáo chi mỗi cái cầu thủ vai trò nhân vật cùng ở trong trận đấu cần phát huy tác dụng. Cho nên hắn hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện dựa theo lệ cũ trong phòng làm việc nhìn một chút. Cầu dò xét báo cáo. Liên quan tới đối thủ West Brom gần đây tranh tài tổng kết. Những báo cáo này tự nhiên không bằng đã từng Alonso cho hắn đương trợ giáo lúc làm được như vậy. Cẩn thận lại có trước xem tính chất. Nhưng dù sao đối thủ không mạnh, Tư đồ Vân Binh cũng không cần soi mói. Nghe được tiếng đập cửa, Tư đồ Vân Binh cũng không ngẩng đầu lên nói câu mời đến. Sau đó lại lúc ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn thấy được Mbappe mang trên mặt mồ hôi đi đến. Hắn kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Mbappe hít thở sâu một hơi, ánh mắt cực nóng lại kiên định đối Tư đồ Vân Binh trầm giọng nói. Boss, ta muốn đánh tiền đạo. Tư Đồ Vân Binh lập tức mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Chợt cười nói, ta chờ ngươi câu nói này rất lâu. Mbappé nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh phản ứng, mình lại ngược lại có chút mê mang. Hỏi, Boss, ta nên làm như thế nào? Tư Đồ Vân Binh cười nói, tiếp tục đánh biên. À, Mbappé lập tức giống như là bị rót một chậu nước lạnh. Tư Đồ Vân Binh giải thích nói, nếu như bây giờ trực tiếp để ngươi đánh tiền đạo, ngươi không đánh được, nhưng là ngươi có thể đi lấy hai cái cầu thủ vì mô bản đi học tập. Nếm thử ở trong trận đấu giống bọn hắn như thế đi biểu hiện. Cái thứ nhất là Henry, thứ hai là C. Ronaldo. Mbappé lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiền đạo cũng không phải là hắn muốn đánh liền có thể đánh. Không nói đến đội bóng trước mắt tiền đạo Lewandowski tuyệt đối là thế giới trước ba địa vị. Chỉ là chính hắn liền chưa hẳn có thể hoàn toàn minh bạch tiền đạo rốt cuộc muốn như thế nào biểu. Hiện, hắn muốn đánh tiền đạo lý do kỳ thật rất đơn giản. Hắn tôn trọng lấy trở thành đội bóng tiến công thứ nhất điểm hỏa lực. Mặc dù trở thành giống C. Ronaldo như thế biên cũng có thể biến thành đội bóng mạnh nhất hỏa lực. Nhưng Mbappé minh bạch kia là muốn tiền đạo làm ra nhất định hy sinh. Đồng thời C. Ronaldo hiện tại cũng đã không phải điển hình biên. Từ hắn xuất đạo bắt đầu từ ngày đó, nước Pháp truyền thông liền đem hắn so làm xuống một cái Henry. Trên thực tế hắn cũng cùng Henry phong cách có chút tiếp cận. Chỉ là còn cần càng tỉ mỉ mài giũa cùng cụ thể trưởng thành tăng lên phương hướng bồi dưỡng. Điểm này sẽ có Tư Đồ Vân Binh tại kỹ chiến thuật bên trên trợ giúp hắn. Muniz tại kỹ thuật bên trên chỉ đạo hắn. Tại cùng Mbappé nói chuyện tiếp cận một giờ sau, Tư Đồ Vân Binh từ cơ sở dữ liệu của mình bên trong lấy ra Henry cùng C. Ronaldo một chút tranh tài. Video đĩa CD, đây đều là hắn từ chấp giáo sơ kỳ từ huấn luyện viên tổ chế tác. Để Mbappé lấy về có rảnh lúc nhìn nhiều nhìn. Mbappé hiện tại là hiện đại biên đá Pháp. Có thể đột, có thể truyền, có thể bắn. Nhưng thật muốn truyền hình đánh tiền đạo, đây cũng không phải là 1-2 năm có thể hoàn toàn cải biến. Đang không ngừng điều chỉnh tự thân ở trong trận đấu tranh tài quen thuộc bắt đầu. Tỷ như khống chế bóng tỷ trọng liền sẽ hạ xuống. Phối hợp tác chiến sau tìm kiếm lỗ hổng lập tức trước chen vào chờ đợi đồng đội cho ăn bánh là ắt. Không thể thiếu, nhìn xem C. Ronaldo những năm này, dẫn bóng số tăng vọt phía sau là dẫn bóng đột phá từng năm hạ xuống. Thậm chí sẽ bị một chút không thích hắn fan bóng đá chế giễu, căn bản sẽ không hơn người. Nhưng trên thực tế C. Ronaldo năm đó chính là quá gặp qua người. Kết quả không có gì dùng hơi kém đều muốn bị Ferguson cầm đi thêm tiền trao đổi Adriano. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật cũng không thèm để ý Mbappé muốn đánh cái gì. Y theo thiên phú của hắn cùng điều kiện, đánh tiền đạo cùng biên đều có thể có một phen hành động. Có cơ hội tại bóng đá trong dòng sông lịch sử đánh xuống thuộc về mình một mảnh giang sơn. Hắn càng xem trọng là Mbappé ý chí cùng dã tâm. Cũng không uổng công hắn hao tâm tổn trí hết sức vun trồng tiểu tử này nhiều năm như vậy. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà sân Anfield nghênh chiến West Brom. Giữa tuần cơ hồ không có gì tiêu hao, Liverpool duy trì tại thi đấu vòng tròn bên trong cường thế tư. Thái, phong tuyến tam xoa kích đã lâu đến đại khai sát giới. Sané ở trong trận đấu trình diễn dẫn bóng lập cú đúp. Mbappé dệt hoa trên gấm. Lewandowski đồng dạng lập cú đúp. Liverpool đánh tung West Brom 5 cầu số không phong đối thủ. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài kết thúc về sau lộ ra cởi mở tiếu dung. Cái này một đợt 7 tháng liên tiếp tuyệt đối để tất cả hồng quân fan bóng đá đều có một loại bát. Khai vân vụ gặp thanh thiên thoải mái. Phảng phất đội bóng đi ra Gareth Bale cùng Van Dijk thụ thương thiếu trận. Cộng thêm mùa giải bắt đầu bất lợi vẻ lo lắng bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,